Chương 244, Tù nạ. 19-0, 26, 24 số lượng NG4, 313-3 cùng ịt trịa cùng kỳ sạm phân biệt sau đó, Giang Thiên lại bắt đầu mình tư nhân kế hoạch, đoạt ở gì gì hải dạ trước mặt tìm được Su nạ, mời Su nạ trợ giúp nạ gạ tổ chữa bệnh. Muốn hỏi Su nạ hạ lạc ở nơi nào, Giang Thiên đương nhiên không thể nào biết, thế nhưng Giang Thiên tin tưởng, nếu thời gian qua đi thời gian một tháng, ít chịa cùng gì gì hải dạ chạm mặt sự tình còn là dựa theo nguyên lai lịch sử giống nhau xảy ra, như vậy gì gì hải dạ cùng Su nạ lại một lần nữa ở ngắn sách đường phố một cái tiểu điếm gặp nhau chuyện sẽ phải phát sinh, cho nên Giang Thiên mục đích liền định xuống dưới, đi trước ngắn sách đường phố. Như vậy sự tình, Giang Thiên cũng chỉ là đang đánh cuộc, đổ Su nạ chính là đang đánh cuộc đổ thiên đường ngắn sách đường phố, nếu như ở nơi nào không có tìm được Su nạ lời nói. Giang Thiên chỉ muốn trung thực đi theo gì gì hải giả cùng nạ rủ tổ phía sau. Ở nạ rủ tổ trên người để lại mình một chút dấu vết, thành Giang Thiên dám hành động một mình lớn nhất lòng tin, bởi vì gì gì hải giả cùng nạ rủ tổ hành tung luôn là nắm giữ ở Giang Thiên trên tay. Ngắn sách đường phố đại danh tại nhận giới còn là phi thường nổi danh, tuy là Giang Thiên không biết ở nơi nào, thế nhưng ở trong trấn nhỏ bắt được 3-4 người vừa hỏi, đi trước ngắn sách đường phố con đường Giang Thiên liền rõ ràng trong lòng. Ngựa không ngừng vó chạy đi, có thể dùng Giang Thiên ở một cái dưới chưa thời điểm, chạy tới ngắn sách đường phố, đặc thu địa hình kết cấu, có thể dùng tiểu trấn tử toàn cảnh tiến nhập vừa mới đến Giang Thiên phạm vi nhìn, một cái lớn hình tròn dưới thành bao quanh một cái ở giữa rất cao lên thành. Ngắn sách đường phố nổi danh cũng không phải là bởi vì đổ, mà là bởi vì nơi này là ngắm cảnh thắng địa, cho nên người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên đầy đủ nhân khí đồng dạng có thể dùng chỗ này tràn đầy cơ hội làm ăn, phi thường kiếm tiền song bạc, chính là ở như vậy tình huống bên dưới ứng vận nhi xanh. Đi qua cầu treo, Giang Thiên thuận lợi lợi tiến nhập chấn nhỏ, vừa đi, một bên phóng xuất ra mình trả cờ dạ, toàn bộ ngắn sách đường phố đều bị Giang Thiên vạn khí chỉ hỉ rồ bao phủ xuống tới, toàn bộ chấn nhỏ đều lấy kết cấu lập thể ba chiều xuất hiện tại Giang Thiên não hải, tất cả mọi người sẽ vì trong đầu từng cái điểm nhỏ. Chỉnh lý tư liệu, theo Giang Thiên ra lệnh hạ đạt, vô số điểm nhỏ tiêu thất, còn dư lại đều là trong cơ thể sở hữu trả cơ dạ, nhìn chí ít cũng có trên 100 điểm đen nhỏ. Giang Thiên bất đắc dĩ cười cười, cái này tốt xấu lẫn lộn địa phương, nỉ dạ cũng không ít ra tiếp đó. Giang Thiên lại một lần nữa đem thượng nhận trở xuống nỉ dạ tất cả đều bỏ đi, nhưng là vẫn tồn tại 8 cái điểm đen. Ha ha, hiện tại nhân số giảm bớt, có thể tiến hành tinh vi điều tra. Giang Thiên khẽ mỉm cười một cái, bắt đầu từng cái dò xét 8 người này gương mặt, người thứ nhất, không phải, người thứ hai, không phải, thứ sáu, không phải. Ai, Giang Thiên thở dài một hơi, còn dư lại cuối cùng 2 cái, hy vọng nhân phẩm chính mình không muốn kém tới cực điểm. Đang ở Giang Thiên chuẩn bị dò xét kế tiếp thời điểm, điểm đen di động, chỉ chốc lát sau thời gian, liền xê dịch đến một người điểm đen bên người, ha ha. Lương cái chấm đen dĩ nhiên đến cùng một chỗ. Ha ha, nếu như vậy, thì ung dung rất nhiều. Giang Thiên rất nhanh điều động trả cờ dạ đến rồi cái địa phương. Lập tức, 2 người toàn cảnh toàn bộ đều tiến vào Giang Thiên não hải. Kim hoàng sắc song đuôi ngựa biện, cái chán bởi quanh năm tụ tập trả cờ dạ mà hình thành lam sắc 4 phía củ hấu tinh, trong thâm tình mang theo hơi mê mang con mắt màu vàng óng, xinh xắn mũi, béo mập môi, tổ hợp thành hoàn mỹ tinh xảo gương mặt. Thân mặc một cái quần áo màu xám căn bản là không che nổi nàng ấy miêu tả sinh động, xem ra còn trở đầy đối với mất đi người tư niệm, nhất bắt mắt nhất là màu xanh áo khoác phía sau một cái to lớn đổ chữ, Thu Nạ. Giang Thiên mặt trên lộ ra đụ cười, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Một người đồng dạng là một vị nữ tính, màu đen sóng vai tóc ngắn, mặc dù không cùng Thu Nạ, thế nhưng như trước phi thường xinh đẹp gương mặt của, nhất là nàng thường thường động ở mép nụ cười, có chủng tiểu da bích ngọc. Hiền thê lương mẫu cảm giác, không sai, nàng chính là hầu như luôn là nương theo ở Su Nạ tả hưu phục vụ đồ đệ Si Jun. Ha ha, hoàn hảo các ngươi đều ở đây à, hy vọng tiếp sau đó gặp mặt các ngươi không để cho ta cảm giác được quá nhiều thất vọng. Giang Thiên lầm bầm lầu bầu nói rằng, kéo xuống một cái trên đầu mình đấu lạc, hướng về Su Nạ cùng Si Jun phương hướng đi tới. Xen kẽ mấy con phố, Giang Thiên đi tới một cái điện chơi điếm cửa, vạn khí chỉ hì rô biểu hiện. Su Nạ cùng Sì Dùn đang ở bên trong, không có chút do dự nào, Giang Thiên đi vào. Một gian man đại gian nhà, bên trong trưng bày 3-40 đài máy đa nhờ bạc, có một số người đang ở máy dệt bên cạnh chơi, tiếng reo hò, tiếng chửi rủa, cầu khẩn tiếng, lập tức tất cả đều tụ tập vào Giang Thiên lỗ thai. Hơi nhìn quanh một cái, Giang Thiên lập tức đã nhìn thấy Tsu Nạ cùng Sì Dùn, chứ không nói hai cái đại mỹ nữ vốn là làm người khác chú ý, nam nhân con mắt cũng hầu như là có thể dễ dàng liền phát hiện nữ nhân, nhất là đại mỹ nữ. Mặc dù nhưng đã biết Tsu Nạ có hơn 50 tuổi, thế nhưng lần đầu chứng kiến chân thật Tsu Nạ, Giang Thiên vẫn là lộ ra cảm giác kinh diễm, quả thật là cái đại mỹ nhân, thảo nào sắc sắc gì gì hải dạ ở bên ngoài lâu như vậy, thủy chung trong lòng khó quên Tsu Nạ. Đi tới trước quầy, móc ra một đại giấy gấp tiền giấy, đổi thành một dương nhỏ có thể dùng đến đánh bạc tiểu tiền, cầm những thứ này Giang Thiên thẳng tắp đến Tsu Nạ cùng Sì Dùn bên cạnh máy đa nhờ bạc ngồi xuống. Vừa vặn lúc này Tsu Nạ lại thắng cuộc, hoa lạp lạp, vô số tiểu tiền từ trong máy móc rớt xuống, cút vào đã sớm các loại chờ ở một bên trong cái dương lớn mặt, lúc này cái dương đã không sai biệt lắm đầy một nửa. Tốt ôi chào, Tsu Nạ đại nhân, chúng ta lại thắng. Tiếp tục như vậy lời nói, mấy ngày nay thua tiền lại muốn kiếm về, đến lúc đó chúng ta cũng không cần tiếp lấy trốn nợ. Một bên quan sát Sì Dùn vui vẻ nói với Tsu Nạ, thanh âm nghe vô cùng ôn nhu. Kỳ quái, nửa giờ trước ta còn ở thua làm sao thời gian ngắn như vậy, thua tiền liền tất cả đều thắng đã trở về, lẽ nào có cái gì sự tình sắp xảy ra sao? Tsu Nạ không để ý đến hương phấn Sì Dùn, lầm bầm lầu bầu nói rằng, xinh đẹp chân mày hơi nhíu lại. Giang Thiên đến, Tsu Nạ cùng Sì Dùn toàn bộ đều thấy được. Giang Thiên như thế lạp phong y giải phục, muốn người khác không chú ý, hầu như là không phải khả năng phát sinh sự tình. Thế nhưng Giang Thiên đem trong cơ thể mình trả cờ dạ thật chặt khống chế được, trừ phi hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ xuất hiện, thì sẽ không có người phát hiện Giang Thiên là một cái nì dạ. Đương nhiên, đồng dạng sẽ bị hiệt bí thuật tiểu vô pháp nói chuyện. Như đỏ mắt làm sao vậy, lẽ nào chỗ này có người? Giang Thiên hơi từ tính thanh âm truyền đến đi ra, có thể dùng nhìn hắn Tsu Nạ cùng Sì Dùn hồi thần lại. Ha ha, không có gì, chỉ là đối với ngươi cái này người y phục tương đối hiếu kỳ mà thôi. Tsu Nạ nhàn nhạt hồi đáp, tuy là nội tâm có một loại cảm giác nói cho hắn biết, cái này xuất hiện tại hắn tầm mắt tên không phải một cái nhân vật bình thường, thế nhưng Tsu Nạ cũng không có từ Giang Thiên trên người nhìn ra cái gì không giống với. Mới vừa ngây người cũng chỉ là kiểm tra Giang Thiên mà thôi. Tsu Nạ thanh âm đồng dạng giỏi vô cùng nghe, thế nhưng không giống với Sì Dùn ôn nhu, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt cấp trên khí thế, quả thật là một trời sinh làm lãnh đạo thực quyền nữ nhân. Hả, ha ha, chứng kiến người của ta, đều nói ta phục sức tương đối kỳ dị. Giang Thiên đáp lại nói, thoạt nhìn ngươi hôm nay vận may phi thường không tệ. Giang Thiên ngồi xuống, chỉ vào Tsu Nạ bên chân dương lớn nói rằng, ngươi nuôi tiểu trư cũng vô cùng khả ái. Không đợi Tsu Nạ trả lời, Giang Thiên rồi hướng trên tay ôm tiểu trư Sì Dùn nói rằng. Tsu Nạ cùng Sì Dùn đều bị Giang Thiên tính chất nhảy nhót thoại ngữ làm có chút ngông, mà Sì Dùn trong ngực tiểu trư thật là bất an kêu lên một câu, động vật cảm giác được so với người hiếu thắng. Tuy là cảm thụ được Giang Thiên nguy hiểm, nhưng nó đồng dạng không có gì thực chất phát hiện.